Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ai dám giết người của lão tử. Thiên huyệt long mạch, mở, thần huyệt long mạch, mở, ngoặc kép, trong tiểu viện, thỉnh thoảng, truyền đến một đạo quát lạnh tiếng, đồng thời truyền đến, còn có một đạo đạo vô cùng hung hãn lực lượng. Phảng phất bên trong, cất giấu một đầu tuyệt thế hung thú. Thập thất hoàng tử, tại tu luyện công pháp gì? Mạc Vân, trong mắt tràn đầy thình lình, đứng tại bên ngoài sân nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh, khiến cho hắn có một cỗ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này xúc động. Thập thất hoàng tử tu luyện gì pháp? Há lại chúng ta có khả năng biết đến? Chúng ta vẫn là nghe theo thập thất hoàng tử, giữ vững này là được. Mạc Trùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Mạc Vân, trên mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Thứ 20 đầu long mạch, mở. Thứ 21 đầu long mạch, mở. Giống, trong tiểu viện, từng đạo long ngâm vang lên. Tần Vân trên thân, 21 đầu long mạch nâng lên, một cỗ đáng sợ long lực. Giống như gợn sóng, tại Tần Vân trên thân chấn động. Thứ 22 đầu long mạch, mở, răng rác, Tần Vân lòng bàn tay, một viên màu tím yêu đan vỡ vụn. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng vọt gấp 3-4 lần. Chân giao long đan, tiêu hao hết, hít sâu một hơi, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt, phảng phất có một đầu thượng cổ thần long, đang điên cuồng gào thét. Tu luyện 3 ngày, cấp 6 chân giao long đan, cũng bị Tần Vân toàn bộ thôn phệ, còn lại linh dược linh quả nếu là trực tiếp luyện hóa. Khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Chờ Trì Mộ Tịch với, ta lại hướng nàng muốn một chút phổ thông linh dược. Đêm này chút cấp 6 linh dược linh quả đều luyện chế thành đan dược, đến lúc đó ta long mạch có lẽ có khả năng toàn bộ mở ra. Tần Vân trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra, long mạch 49 đầu, một khi toàn bộ mở ra, Tần Vân thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, đến lúc đó liền xem như vũ linh Tần Vân cũng không sợ. Mạc Vân, còn không mau cút ra, Chỉ Mộ cô nương muốn đi vào viện nhỏ, ngươi cũng dám ngăn lại, lăn đi, chấm ngoặc kép. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị tiếp tục củng cố một thoáng tu vi lúc, viện nhỏ bên ngoài, từng đạo thanh âm phách lối, đột nhiên truyền đến, Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân, có chút dừng lại, lập tức nghĩ tới, luyện hóa chân giao long đan, chỉ sợ đã đi qua 3 ngày, cái này Chỉ Mộ Tịch ngược lại có mấy phần khí phách, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân đứng dậy, hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Bên ngoài sân nhỏ, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng đứng ở nơi đó. Người này không là người khác, đúng là Chỉ Mộ Tịch. Chỉ Mộ Tịch sau lưng đứng đấy đúng là Tần Kiều. Chỉ thấy Tần Kiều nhìn xem Mạc Vân cùng Mạc Trùng, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Chỉ Mộ Tịch là ai? Đây chính là Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, mà lại liền võ vương thu đồ đệ nàng đều cự tuyệt, như thế thiên kiêu lại tự mình đến hỏi tội. Tần Kiều giống như đã thấy đến Tần Vân xuống tràng. Tần Kiều công chúa, thập thất hoàng tử có phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không thể đi vào. Mạc Trùng quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, nhưng hắn quỳ gối viện nhỏ cổng, lại không chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Bên cạnh Mạc Vân cũng đầy mặt kiên định, không cho vào đi. Chỉ Mộ Tịch khẽ chau mày, Tần Vân không khỏi quá khoa trương, phải biết nàng tự mình đưa tới, cái kia đã coi như là hết sức nể tình. Ha ha ha, một tái phế vật mệnh lệnh, các người cũng nghe, mau cút đi, lần này ta ngược lại muốn xem. hắn kết cuộc như thế nào? Tần Kiều, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Toàn bộ Tần gia bên trong, nếu không phải Tần Phong tương trợ, hiện tại Tần Vân liền mệnh đều thủ không được. Mệnh lệnh của hắn, ai sẽ tuân theo? Tần Kiều công chúa, không có thập thất hoàng tử mệnh lệnh, Mạc Vân cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không tránh ra. Khẽ cắn răng, Mạc Vân nằm sấp trên mặt đất, thanh âm vô cùng kiên định, chết cũng không để cho mở. Tốt, rất tốt. Tần Kiều, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, một cái phế vật, vậy mà cũng đáng được hai vị này hộ pháp bán mạng. Tần Kiều thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tần Vân đến cùng có gì mị lực? Ngươi muốn chết, ta đây Tần Kiều liền thành toàn ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Cái phế vật này làm cái gì ở bên trong? Tần Kiều trong mắt, trong nháy mắt âm lạnh xuống. Nàng thế nhưng là Tần gia thiên kiêu. Hai cái này hộ pháp không nghe nàng, lại nghe theo Tần Vân. Cái này khiến nàng lửa giận trong lòng tăng vọt. Chỉ mộ cô nương, thật chính là ngươi. Nhưng ngay tại Tần Kiều chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người tiêu sái rơi vào trước tiểu viện. Tần Thiên, là đại hoàng tử Tần Thiên. Đại hoàng tử cũng quay về rồi. Bái kiến đại hoàng tử. Chấm ngoặc kép, trước tiểu viện lần lượt từng bóng người vội vàng quỳ xuống lại. Xuất hiện nam tử bất quá 20 tuổi, người này người mặc lộng lẫy cẩm y, cặp kia lãnh mâu nhìn xem mọi người càng là lạnh ngạo khôn cùng, nhưng nhìn về phía Chỉ Mộ Tịch, trong mắt lại mang theo vài phần ái mộ. Tần Thiên hoàng tử nhìn xem Tần Thiên, Chỉ Mộ Tịch khẽ chau mày. Tần gia đại hoàng tử Tần Thiên, tam đẳng thiên mạch, đã là Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, hơn nữa còn bị võ vương thu làm đệ tử, đây cũng là không sai thiên kiêu. Nhưng ở Chỉ Mộ Tịch trong mắt, này thiên phú cũng liền bình thường thôi mà thôi. Chỉ Mộ cô nương, ngươi đến ta Tần gia, tại sao không gọi Tần Thiên tự mình nghênh đón? Người tới, phân phó nhanh đi chuẩn bị tiệc tối, ta muốn đích thân làm Chỉ Mộ cô nương bày tiệc mời khách. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Thiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Vâng, vâng, ngoặc kép. Tần Thiên sau lưng, lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra. Tần Thiên hoàng tử, không cần. Nhìn xem Tần Thiên, Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Không cần. Tần Thiên hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Thiên hai con ngươi rơi vào trước mắt trước tiểu viện. Trước mắt cái tiểu viện này giống như là Tần Kiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khẽ chau mày, Tần Thiên nhìn xem Tần Kiều, lạnh giọng hỏi. Hoàng huynh, là như vậy. Tần Kiều liền vội vàng đem sự tình nói một lần. Nói đến Tần Vân đắc tội Thiên Bảo Điện thời điểm, Tần Kiều trong mắt càng là cười lạnh không thôi. Mà nói đến Tần Vân liền cửa sân đều không cho Chỉ Mộ Tịch đi vào lúc, Tần Thiên trong mắt cũng âm lạnh xuống. Tốt một cái Tần Vân, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chỉ Mộ Tịch thân phận cỡ nào? Năm đó hắn tốn hao ngàn vạn kim tệ đều không có nhìn thấy Chỉ Mộ Tịch liếc mắt, nhưng trước mắt Tần Vân lại dám đem Chỉ Mộ Tịch phơi tại bên ngoài viện. Cái này khiến hắn trong lòng như thế nào nộ. Hai cái nô tài trực tiếp chém giết là được. Quay đầu, Tần Thiên nhìn xem Mạc Vân hai người, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói. Chém giết là được. Mạc Vân cùng Mạc Trùng thân thể khẽ run lên. Tần Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhường hai người một trận mồ hôi lạnh liên tục. Người trước mắt, đây chính là Tần gia đại hoàng tử. Tần gia bên trong, hắn muốn ai chết, ai dám không theo? Bản hoàng tử ngược lại muốn xem. Ai dám giết ta người? Nhưng ngay lúc này, một đạo bá khí thanh âm đột nhiên từ tiểu viện bên trong truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lãnh ngạo thân ảnh theo trong tiểu viện chậm rãi đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.